À, các con đi tu, các con cũng thấy cái sự tu tập của mình nó rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải nỗ lực tu như thế nào để được giải thoát. Thứ hai là mình làm sao để cho cái cuộc sống mà khi mà thầy ra đi rồi, các con còn đủ cái niềm tin đối với những người khác, để tạo một cái duyên tốt cho người khác, thì người ta mới quý trọng và kính mến mình. Do như vậy đó, thì các con biết rằng không lẽ rằng sau khi thầy tịch rồi thì các con sẽ sống như thế nào đây, phải làm gì. Vì vậy mà cô Út cũng lo băn khoăn trên cái nỗi lo lắng, vì các con đã từng bỏ hết cái đời sống và thế gian, không còn làm lụng một cái gì để sống mà quyết tâm theo tu giải thoát. Nhưng mà các con không giữ gìn những cái giới hạnh cho nghiêm túc thì làm sao các con được giải thoát được. Vì chính cái đó là những cái mà quan trọng nhất cho đời tu hành của mình, để cho mình giải thoát được cái tâm của mình hoàn toàn, muốn làm chủ sanh già bệnh chết hồi nào cũng dễ dàng. Và nó đủ thần lực để chúng ta có thể làm được những chuyện phi thường mà người đời không thể lường được. Còn bây giờ các con thấy trải qua một thời gian theo thầy rất lâu, 3-4 năm trời, nhìn lại thì tâm nào cũng còn tật nấy, chưa phải là hoàn toàn là xả hết. Cho nên chúng ta khi không tu thôi, đã quyết tu thì chúng ta phải tu cho tới nơi tới chốn. Phải tu như thế nào đúng, mà những lời thầy dạy hầu như các con cũng đã nghe rất nhiều, nghe rất nhiều, thế mà các con cũng không giữ trọn. Đây cái này, cái những cái pháp này chúng ta cố gắng mà chúng ta giữ, để rồi chúng ta thực hiện các cái pháp mà để chúng ta xa lìa cái tâm đau khổ của chúng ta, tâm tham sân si, tâm ác pháp của chúng ta, làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Như ở đây, từ cái ngày mà cô Minh Cảnh về đây tu tập, như cô Huệ Ân về đây thì sức khỏe còn rất tốt, nhưng mà đến hôm nay thì cái cơ thể vô thường, cái sức khỏe nó lần nó hoại diệt, cơ thể nó càng ngày nó yếu, nó đi xuống, nó có thể dễ dàng trong một giây phút nào đó mà chúng ta sẽ bỏ cái thân này. Nhưng mà hiện giờ chúng ta xét lại, chúng ta thấy mình có làm chủ được gì, hay là trước những cơn bệnh tật đau khổ đấy, chúng ta cũng sẽ rên la trên giường bệnh, cũng thấy đau nhức, cũng khổ sở, rồi cũng chết, rồi cũng chẳng biết mình đi về đâu, khi cái thân này tự nó đưa đến sự hoại diệt đó, mà không phải sự làm chủ của mình. Trải qua thời gian cũng nhiều, rất là dài, như cô Minh Cảnh nhập thất sống một mình rất lâu, cho đến giờ này mà con đường tu nó sẽ đi về đâu đây? Phải đặt ra câu hỏi. Mà tại sao lời thầy dạy lại không làm đúng? Làm đúng như thế nào? Phải sống độc cư, phải sống ăn, sống ngủ như thế nào? Phải tu như thế nào vừa với sức của mình? Thứ nhất, thầy đã nói điều quan trọng thứ nhất là muốn nhập được sơ thiền để ly dục ly ác pháp, để làm chủ cái tâm của mình, không còn tham sân si, giận hờn, phiền não, đau khổ nữa. Thì tịnh chỉ ngôn ngữ là điều thứ nhất, tịnh chỉ ngôn ngữ mới nhập được sơ thiền. Mà điều thứ nhất là tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là không nói chuyện. Mà chúng ta nói chuyện là nói chuyện làm gì, có gì đâu mà phải nói. Chuyện thiên hạ mặc ai mình chẳng để ý, chẳng biết. Như có cái gì mà liên hệ với mình thì người khác nói, thì mình thấy cái điều kiện đó quan trọng vì cái cuộc sống chung thì mình trả lời. Mà vì cái chuyện mà nó không quan trọng mà hỏi về đạo thì mình cũng chưa có gì để làm sao dám dạy ai, cho nên mình từ chối, tôi chẳng biết. Mà hỏi về đời thì tôi là người lánh đời, thì tôi chẳng hiểu đời. Thì dù mình có hiểu biết đời cho mấy đi nữa, mà khi mình vào đây tu hành thì cuộc đời mình xả rồi, thì người ta hỏi chuyện đời thì đừng nhắc lại cái điều mà mình đã biết trong cuộc đời của mình. Vì đời là đau khổ, có gì đâu mà phải tỏ ra những kinh nghiệm hiểu biết đó. Cho nên xả xuống, đừng nói chuyện đời, tức là chuyện phím đó. Mà cũng đừng nói chuyện đạo, vì đạo mình cũng chẳng tới đâu, cho nên chẳng nói, mà chỉ giữ gìn. Chỉ có điều kiện là người khác cần mình giúp đỡ họ quét sân, hoặc là khiêng một giỏ rác nặng, hay hoặc là khiêng một cây củi, hay hoặc là giúp một cái gì đó, thì vui vẻ bằng lòng giúp đỡ họ liền. Nghĩa là trong hiện tại, cái chuyện gì giúp người khác được liền thì mình giúp liền. Mà trong khi giúp đó, thì khi người ta nhờ cô Cảnh, Minh Cảnh hãy giúp giùm cái vỏ rác này giùm tôi, thì tức là mình đến mình giúp liền. Hay là cô Minh Cảnh nhờ một người khác, bây giờ em nhờ chị giúp cho em một cái xô nước, vì cái xô này nặng quá em xách không nổi, thì người khác lại giúp mình rồi cũng không nói chuyện. Thì như vậy mình nói chứ không phải là mình câm, vì mình thấy cái chuyện mình làm không nổi nhờ người khác, tức là phải nói chứ không thể làm thinh được. Mà nói rồi thì cái chuyện đó là chuyện cần thiết cho đời sống của mình, cho nên mình nói. Còn cái chuyện tào lao, cái chuyện không đúng thì mình không nói. Do như vậy thì các con thấy từ ngày mà theo thầy tu thì tới bây giờ đó, thì về cái hạnh độc cư đó, thì các con thấy chưa có ai mà làm đúng trọn vẹn. Người mà khá nhất mà được trọn vẹn nhất đó là thầy Minh Tông, nhưng vẫn còn bị một vài lỗi nhỏ là vì gia đình, chứ còn không tiếp duyên với quý thầy, không tiếp duyên với người nào cả. Chỉ có gia đình, tình cảm gia đình đến, và nhiều khi đòi hỏi ở cái chỗ hiểu biết để tiếp duyên. Do đó mỗi lần mà tiếp duyên như vậy đều thấy sự động rất lớn. Còn các con thì hàng ngày tiếp duyên, cho nên các con không thấy. Đó là những cái điều sai. Vậy mà khi đã tịnh chỉ ngôn ngữ như vậy rồi, mà tu hành dùng pháp hướng, hoặc là tu hành ức chế tâm, nó còn đi, còn trật đường, còn sai. Còn huống hồ là chúng ta luôn luôn không giữ gìn cái giới, thì như vậy thì chúng ta nó còn sai biết bao nhiêu đường. Cho nên đối với đạo Phật nó không khó, mà nó rất khó. Nó rất khó là vì chúng ta giữ gìn giữ luật không đúng. Bởi thế người tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật, không có không tu suốt đời, không sống đúng giới luật, thì có tu suốt đời cũng chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát. Nếu không tu giới luật mà tu định, thì thiền định đó là tà thiền, tà định. Nó bằng chứng như các con cũng thấy rằng giới luật không nghiêm chỉnh, mà bây giờ các con nhiếp tâm không vọng tưởng, thì các con sẽ rơi trong các trạng thái tưởng như thế nào không? Đó là tà thiền, tà định. Tới bây giờ các con có thấy là người nào mà làm chủ sự sống chết được chưa? Và làm chủ được cái tâm của mình còn phiền não, giận hờn, còn ác pháp trong đó chưa? Cho nên mặc dù nhiếp tâm hết vọng tưởng, nhưng các con cũng chưa thấy hết được, cho nên cũng chưa làm chủ được. Nếu không tu giới mà tu tuệ, thì tuệ đó là kiến giải, tưởng giải, là nhai lại đờm giải của người xưa, thêm râu ria, dẻ rắn thêm chân. Nghĩa là các con bây giờ đem ra lý luận bằng cách này cách kia, thì cũng dai mượn của kinh sách, dai mượn của lời của hòa thượng, dai mượn lời của thầy để mà nói ra, thì không phải đó là nhai lại đờm giải của người khác sao? Các con thấy bây giờ các con có nói gì, các con có nói cái của các con đâu? Các con nói cái của thầy, cái kinh nghiệm của thầy, nói những cái thầy nói cho các con cũng chẳng biết cái đó là như thế nào. Cho nên những cái đó là cái mà chúng ta, mà thầy dùng đồm giải, nghĩa là cái chất nhơ bẩn đó đừng có nhai lại, mà hãy nhai cái những cái gì mà của mình sạch sẽ, chứ đừng có nhai lại cái đó. Mặc dù đó là lời Phật nói, đó là tổ nói, đó là thầy nói, nhưng thầy vẫn xem đó là cái đồm giải, cái chất bơ dơ bẩn. Từ xưa đến giờ các tổ chỉ lặp đi lặp lại lối mòn của nhau, chỉ dùng từ hiện đại cho lạ tai mà thôi, chứ lối mòn vẫn là lối mòn, không thể nào lối mòn là đường cái được. Đó đường cái, thí dụ bây giờ các con thấy thầy nói, nó không có đi vào cái con đường của các tổ mà dạy, không có lặp lại cái ý của các tổ, cho nên thầy không có nhai lại đồm dạy của người. Thầy hiểu qua cái chỗ tu hành của thầy, thầy biết cái sai của các tổ, thầy biết cái đúng của cái sự làm chủ sinh tử, thầy nói rất rõ ra. Thì cái đúng này, nó thì lật kinh điển của Phật ra, thì người ta đọc người ta thấy rất đúng, không có sai. Cho nên gần đây thì Chân Trí về đây, thì thầy cho Chân Trí mượn cái tập Trung Bộ Kinh tập 1. Do đó những cái bài kinh mà Chân Trí được thầy chỉ cho đọc, thì lúc bây giờ Chân Trí đọc thấy quả đúng là thầy dạy như thế nào thì Phật dạy như thế nấy, không có khác. Đó là những cái điều mà thầy dạy qua kinh nghiệm của thầy, nhưng mà trong kinh điển của Phật còn ghi lại, thầy không nhai lại cái lời, cái ý của Phật, mà thầy nói cái kinh nghiệm của thầy tu, mà Phật nó không sai. Như trên thầy đã dạy, giới luật là pháp môn quan trọng nhất trong tam vô lậu học, ba pháp môn định, định học nè, rồi tuệ học nè, mà cái giới học là quan trọng, rất là quan trọng. Nó thì bằng chứng các con theo thầy từ nào tới giờ nhiếp tâm hết vọng tưởng, thì các con lần lượt các con thấy hết vọng tưởng. Nhưng mà cái giới luật mà để cho các con trọn vẹn, cho đạt được, thì các con xét coi đứa nào mà đã là giữ gìn giới luật trọn vẹn đâu. Vì muốn thoát ra sự đau khổ của kiếp người, Đức Phật dạy, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm xong. Nghĩa là cái giới luật của Phật, Phật nói Đức Phật đã làm xong được, cho nên Đức Phật thấy rằng con người tu tập được cái giới luật chứ không phải là khó khăn lắm. Thế mà Đức Phật mới thương các đệ tử của mình, thương người, mà Đức Phật mới dạy, mới nhắc lại: vì lòng thương tưởng ta dạy các ngươi. Một bài kinh mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở cho các vị tỳ kheo tu tập giới luật, vì giới luật rất quan trọng trên đường cầu giải thoát. Bài kinh Ước Nguyện, Trung Bộ tập 1, trang 79, Phật dạy: này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh, lãnh thọ và học tập các giới. Trong cái thời gian chân trí ở gần bên thầy, trong một tháng, nửa tháng mấy ở gần đây, thì thầy chỉ nhắc mỗi lần một hành động nào đó mà con thấy được cái sai của con không đúng giới luật của Phật, thì đó là điều con tỉnh giác, con tỉnh thức. Chứ không phải con tập tỉnh thức, con đi kinh hành, con biết đi kinh hành để cho con áp dụng vào cái chỗ biết cái sai, cái đúng của con. Chứ không phải là con cứ đi kinh hành, biết đi kinh hành mà không biết cái lỗi, cái sai của con. Thì như vậy không có nghĩa là con tỉnh thức, mà con bị ức chế tâm trong sự đi kinh hành. Các con nhớ kỹ, các con hiểu chỗ đó chứ. Nghĩa là bây giờ các con đi kinh hành, các con biết từng bước đi kinh hành cho một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà tỉnh thức. Tỉnh thức biết cái đi kinh hành đó, mà đối với cái tâm của các con ham muốn cái này, khởi ra ác pháp cái kia mà các con không biết, thì cái đó các con cũng chưa phải là tỉnh thức. Mà vì cái tỉnh thức đó do các con ức chế tâm, buộc tâm con phải tập trung gom lại bước đi để biết bước đi, chứ không phải tỉnh thức. Đó, thì cái quan trọng là cái ở chỗ này, khi mà tập tỉnh thức như vậy, để rồi nó còn ở cái chỗ nào? Ở chỗ cái tâm niệm của mình, nó khởi ra cái niệm này, niệm kia, nó ham muốn, nó tranh hơn thua, hoặc là nó ganh tị, hoặc là nó hiềm khích. Thì đó là những cái tâm niệm khởi lên mà mình biết được cái đó, để cho mình xả cái tâm, mình kịp thời, mình ngăn chặn cái tâm. Thì mình ngăn chặn cái tâm, thì lúc bây giờ, thì đó là mình tỉnh thức, tỉnh giác. Còn cái mà tỉnh giác mà đi kinh hành, biết mình đi kinh hành, hít vô mình biết hít vô, thở ra mình biết thở ra, mà không hiểu được cái tâm của mình đang ở trong cái gì, cái ác pháp gì, hoặc là cái lòng ham muốn gì, mình không biết nó. Cho nên cái tỉnh thức đó gọi là ức chế tâm tỉnh thức, chứ không phải là tỉnh thức. Cho nên xê xích một chút xíu là chúng ta đã biết mình do mình tu ức chế tâm, mà do mình không tu ức chế tâm. Và khi một người biết được cái tâm niệm của mình nó đang ở trong ác pháp, trong thiện pháp, thì lúc bây giờ biết nó ở ác pháp thì tâm liền xả, nó không còn bị dính mắc nữa, và nó không còn bị phiền não đau khổ nữa. Thì đó là cái chỗ tu của Đạo Phật, gọi là xả tâm diệt ngã, chứ không phải chỗ ức chế tâm. Mà chỗ xả tâm diệt ngã đó, nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, nó không còn giận hờn phiền não đau khổ nữa, thì cái tâm đó gọi là tâm thiền định. Chứ không phải cái tâm hết vọng tưởng mà thiền định, hay hoặc là cái tâm tỉnh thức mà biết đi kinh hành, biết hơi thở ra vô là thiền định. Cho nên cái tu sai là cái chỗ sai đó của các con. Bởi vậy Đức Phật dạy chánh niệm, tỉnh giác. Khi mà tỉnh giác thì phải ở trong cái chánh niệm, tức là tỉnh thức ở trong cái niệm chân chánh, làm cho cái tâm chúng ta không có giận hờn phiền não, tức là ly dục ly ác pháp đó. Thì các con hiểu được như vậy mới biết được con đường của Đạo Phật là thiền định xả tâm, để cho cái tâm thanh tịnh. Chứ không phải mình tu tập để tỉnh thức, để đi đến sự tĩnh lặng ở trong cái trạng thái hết vọng tưởng, thì cái điều đó là cái điều của thiền của ngoại đạo, của đại thừa, của thiền Đông Độ, chứ không phải là của thiền của Đạo Phật. Vì Đạo Phật nhắm vào cái chỗ làm chủ sanh già bệnh chết, thì cái sanh là cái đời sống của chúng ta, thì do cái chỗ tu tập của chúng ta để cho đạt được cái tâm không còn phiền não đau khổ nữa, đó là cái tâm thiền định. Và từ cái tâm thiền định đó, các con sẽ có một cái đủ cái đạo lực. Cái đạo lực đó các con dùng cái pháp hướng mà điều khiển sai khiến, để chúng ta nhập các định như ý túc, như ý muốn của mình. Nghĩa là mình muốn nhập như thế nào thì nó nghe theo như thế nấy, tức là cái tâm thanh tịnh đó. Thì cho nên vì vậy muốn có định thì phải có cái sự xả ly cái tâm thì nó mới có định. Xả ly cái tham sân si phiền não, chứ không phải xả cái niệm vọng tưởng mà cái tâm tham si phiền não nó còn mãi thì làm sao mà có định được. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà xả ly được cái tâm như vậy thì chúng ta đã làm chủ được cái cuộc sống của chúng ta, tức là làm chủ sanh. cái đời sống của mình, cho nên mình không còn phiền não giận hờn, không còn lậu hoặc ở trong đó nữa. Thì các con thấy ngay từ cái chỗ xả ly là chúng ta đã làm chủ được cái một cái làm chủ của chúng ta rồi. Và khi làm chủ được cái đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới làm chủ được cái thân của chúng ta.